Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, Nam Trúc Dung tán thành. Nam Trúc Dung tại Vu Phán nơi này chờ đợi 2 ngày. Cùng Trọng Lê tiến hành 10 phần hữu hảo giao lưu. Trong lúc đó Trọng Lê có 15 lần ý đồ rút đao, đều bị Thái tử Trường Cầm cho khuyên ngăn tới. Cuối cùng Nam Trúc Dung lớn tuổi, hơn nữa còn là lão cha ngươi đại gia, vạn nhất quạt ngươi một bàn tay sau đó đột tử ở chỗ này, vậy ngươi thanh danh liền xong đời a. Nên như thế cuối cùng Trọng Lê liền không nói, đổi thành Trường Cầm cùng Nam Trúc Dung trò chuyện. Đối với mình lão cha đại gia, Trường Cầm dứt khoát liền gọi lão bá tổ, hậu bối hỏi dò để cho Nam Trúc Dung 10 phần hưởng thụ. Mà còn nói đến năm đó Trường Cầm ấu niên thời gian, khi đó chính mình tại dọn đi phía trước, còn đã từng cho Trường Cầm gầy qua cầm sát, cái này thần nông thị làm ra đàn. Hắn gọt cây đồng là đàn làm, dây thừng tơ là dây đàn, lấy an định tinh thần, cấm quá tích, đi tà muốn, phản hắn ngây thơ, cái này giữa thiên địa thanh thứ nhất thật chính bảo đàn. Dài 3 thước 6 tấc 6 phần, bên trên có 5 dây đàn, viết cung, thương, giác trưng, vũ, chấm ngoặc kép, Thái tử Trường Cầm thừa cơ nói. Đúng là như thế, cổ xưa thời đại, Ngũ Long thị có uy thế thanh âm. Thái cổ Tam Hoàng lúc đó có tế tự chi ca. Viễn cổ Tam Hoàng lúc đó có sinh lợi chi giao. Đến phục hy chi thế. Mở, lập cơ, chi nhạc. Lấy chuông đá làm nhạc khí. Lấy đồng bách là cổ cầm. Phục hy thời gian đàn một dây đàn vậy. Dài 7 thước 2 tấc. Hậu lại có cát thiên chi nhạc sử dụng đuôi trâu lấy múa. Đến thần nông thị tại trần địa làm 5 huyền cầm. Từ đây giữa thiên địa âm nhạc thanh âm bắt đầu mở. Có thiên âm hóa khúc. Đến hoàng đế lúc đó có lớn linh làm đại vui chính chức vụ. Chấm ngoặc kép, phục hy thử cầm sát. Thần nông mở 5 dây đàn. Hoàng đế lôi thiên cổ. Thế gian âm nhạc chi thiên lý. Bắt đầu lưu tại nhân gian. Phù hợp ca dao. Cường tráng tại uy thanh. Hoàng đế chiến si vưu lúc. Thần hoàng đánh trống. Lớn linh khẽ đàn. Ứng long uy thanh, lại dùng châu đồ thị tụng si vưu bộ cho nên thổ chi vui. Hoàng đế chế, độ trương ca, hô tại vạn quân phía trước, si vưu sĩ khí giảm lớn, nhân tâm tan rã, lại không có thể tụ. Thái tử Trường Cầm nói đều là Nam Trúc Dung biết rõ một ít sự tình, mà các lão nhân thích nhất chính là hồi ức. Hắn trong nháy mắt liền bị kéo về cái kia tranh vanh tuế nguyệt. Mặc dù còn không có kim qua thiết mã, nhưng lúc đó đánh cũng đã bạch nhiệt hóa. Phần lớn người ăn mặc váy ra để trần xuống cái mông liền xông pha chiến đấu. Tràng cảnh mặc dù có chút hoạt kê, thế nhưng đúng là phi thường nhiệt huyết. Tràng cảnh kia, khắp nơi đều là xoay tay lại đào, chuyên đánh xuống thể người nhiều vô số kể. Thế là trên chiến trường thế nào bảo vệ dưới thể đồng thời tiếp tục giết địch liền thành trọng yếu. Quá trình huấn luyện, đây chính là ăn người bộ lạc nhìn đều muốn bị dọa sợ đến đi tiểu một chỗ. Nam Trúc Dung tại chỗ liền biểu thị nắm đàn đến. Hắn muốn cổ cầm một khúc. Trường Cầm lập tức mở miệng, biểu thị có thể cùng lão tiên sinh hợp tấu. Nam Trúc Dung cảm khái nói, thế cùng sự tình dễ. Năm đó mọi người, không còn rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều lão gia hỏa sống tiếp được. Mà ta cũng già. Mặc dù sinh ra thần thánh, nhưng vẫn như cũ ngăn không được tháng năm trôi qua a. Có vài người là sinh mà thần thánh, có một ít thần nhân nhưng là cần hậu thiên huyết mạch thức tỉnh mới có thể hóa thân. Vì vậy có vài người chết sớm, có vài người một mực sống sót, rõ ràng đều là một cái cha sinh, kết quả kết cục cũng khác nhau. Nên như thế cái này cũng cùng cá nhân thói quen sinh hoạt cùng với thiên tư thiên phú, cơ duyên kỳ ngộ các loại có rất lớn quan hệ. Nam Trúc Dung xem như trong huyết mạch cao quý người. Phụ thân là đại tư mã Dung Quang. Hắn càng là viêm đế chi tôn. Mẫu thân là châu sơn thị nữ cung kính. Kế thừa hoàng đế huyết mạch. Đàn là cái gì? Các ngươi chỉ biết là một lần nghe tiếng đàn. Lại không biết, kia là hậu nhân cận tồn mấy loại. Có thể nhớ lại tiền nhân phương thức. Chấm ngoặc kép. Thái tử Trường Cầm đúng lúc hướng dẫn từng bước. Lão Tổ bá, cái này thiên hạ chung quy là một mực tại biến hóa. Năm đó rất nhiều người đều chết đi, cũng có rất nhiều người sống xuống tới. Cho nên lại trải qua thêm 10 năm, 100 năm, cái này thiên hạ biến hóa sẽ còn càng lớn. Tựa như là phục hy lúc, đàn bất quá một giây đàn, âm thanh bất quá 3 tiếng. Mà đến thần nông lúc, đàn đã có 5 giây đàn, âm thanh đã có thể hội tụ là khúc, viết lên là gió. Viêm đế chi thế mặc dù đi xa, thế nhưng viêm đế ý chí bị người đời sau kế thừa xuống tới. Hoàng đế thời gian, phân công Phương Lỗi, Thực cùng nhị huynh đệ là trái phải đại tướng, lấy Dung Quang là đại tư mã, viêm đế tam tử đều được sử dụng, vẫn chưa từng có nửa điểm đè nén. Nam Trúc Dung nhìn xem thái tử Trường Cầm, không nói gì, thế nhưng trong mắt hỏa diễm gấu gấu. Trường Cầm nhắm mắt nói, lão tổ bá, nhìn lại đi, nhìn lại phương Nam biến hóa. Cái này viêm đế hậu nhân quản lý thiên hạ, cùng hoàng đế hậu nhân quản lý thiên hạ, sẽ có cái gì chỗ khác biệt? Người trong thiên hạ là sẽ làm ra lựa chọn. Đế chí chính là rất tốt ví dụ a, mà đế phóng huân lần đầu trên đế vị lúc, người trong thiên hạ cũng là đều không phục. Thế nhưng đế phóng huân phân công đại nghệ, chu sát những cái kia họa loạn thiên hạ quái vật. Chính hắn càng là mấy lần thân chinh, bắc đuổi Trấn Mông, tây chinh Côn Luân, phía đông xuống Đông Di, đông bắc trấn áp Túc Thận, sông Hoài địa khu trục Tam Miêu, nam bộ Tiêu Nghiêu Cống không có Vũ Tiễn triều bái gặp, tây bộ Tây Vương Mẫu cũng lấy Tam Thanh Điểu Vũ làm tín vật kính dâng. Thế là thiên hạ đều quản lý, lúc này mới có rồi Kích Nhưỡng Ca, mà phụ thân ta, từng tại Chuyên Húc Đế lúc, cũng đã làm cùng đại nghệ một dạng sự tình. Thúc thúc ta Ngô Hồi, đồng dạng làm qua những này sự tình. Nam Trúc Dung trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói, hài tử, người nói, có đạo lý. Trọng Lê không nói lời nào, mà là tại lúc này nhìn con mình mặt bên. Nói thật, trước đó Trọng Lê đối Nam Trúc Dung nói tới nhường ngôi chế độ, cũng chính là thiên đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta, lần này lý luận là chính hắn đều không cho rằng có thể thực hiện. Cuối cùng Trung Nguyên có Trung Nguyên ý tưởng. Bất quá tại Diêu Trọng Hoa xuất hiện sau đó, Trọng Lê đã cảm thấy cái này sự tình kỳ thực cũng có hy vọng. Đế phóng huân có thể cho Diêu Trọng Hoa thêm một cái hoàng đế thế tôn danh tiếng. Vậy theo Nam Trúc Dung là chính mình đại gia lần này luận điệu, cho Vân Tái tổ tiên tìm thân thích cũng không khó. Cái gọi là có xe có phòng, gia sữa song vong, thiếu hạo nhi tử, bị lưu đày tới Tây Bắc, đã chết mất 100 năm lần chặt chính là rất tốt lựa chọn a. Dù sao lần chặt quản lý Tây Nam không có gì công hiệu. Liền nói hắn chết không nhắm mắt phải để hậu nhân nhất định phải thật tốt quản lý thiên hạ. Lý do này không thì có sao. Thanh Dương Thị sinh, Xích Dương Thị, hoàn mỹ. Bất quá lần chặt quản lý Tây Nam không hiệu quả là bởi vì lúc ấy Quý Ly còn sống. Đế quân hệ hậu nhân có một ít cũng không có quy thuận Trung Nguyên. Tây Nam Đại Uyên là Quý Ly chàng tử, thiếu hạo nhi tử tới. Cái này không phải liền là phụng chỉ làm việc, không hàng lãnh đạo, cái này còn phải, cái kia lão tử liền lá mặt lá trái. Trọng Lê cảm khái, còn là con trai mình sẽ khuyên người a, chính mình tới khuyên người. Chính là cùng người đánh một trận, đánh thắng được đối phương tự nhiên là nghe chính mình nói chuyện. Bất quá ta đại gia chung quy là ta đại gia, cái kia lão thấp khớp thế mà còn có thể dùng ra vô ảnh cước. Trường Cầm lúc này mới nở nụ cười, lại đối Nam Trúc Dung nói, tất nhiên dạng này, tại thương thế dưỡng tốt trước đó, ta liền bồi tiếp lão bá tổ ở đây đàn tấu phong vui, hoặc lấy cờ vây ngu chi. Đợi đến lão bá tổ thương thế toàn bộ phục, không ngại, cẩn thận tại cái này viêm đế chi thiên hạ, đi một chút nhìn xem, tốt tốt tốt, còn là Trường Cầm biết nói chuyện, không muốn cha ngươi một ít nói nhảm há miệng liền lai. Cờ vây, à, chính là cái kia đế phóng huân làm một loại vui chơi a. Ta nghe nói qua, Nam Trúc Dung tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trường Cầm cho mình lão cha nháy mắt, hai vị Trúc Dung liếc mắt nhìn nhau, đều cười lạnh một tiếng. Trúc Dung thị nói, người ta không thể đấu võ. Kia liền đấu văn đi. Rất nhanh cờ vây liền bị chuyển đến. Trường Cầm ở một bên tấu nhạc. Hai vị Trúc Dung tại Phương Thốn ở giữa. Giao thủ với nhau. Chỉ có điều, tình huống cũng không hề tưởng tượng như thế hòa hợp. Trúc Dung thị, người có bị bệnh không? Đi lên liền Thiên Nguyên. Nhà ai đánh cờ trực tiếp xuống ở giữa. Lão già ngươi có thể hay không đánh cờ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.